Lọ lem thời A Còng. Chương 22 giờ 22, hiểu lầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng hắn lấy thuốc uống châm, anh thấy vậy liền chạy theo. Để mình đi lấy cùng bạn nhé. Úp, nó lấy thuốc xong, rồi y chạy xuống nhà uống nước, còn châm anh vẫn ở đó, đang làm một chuyện rất mờ ám. Sau đó, nhỏ con chạy qua phòng nó nhưng nó không để ý, chết cái tội tin người bà chị ạ. Sau khi xuống nha, châm anh nói. Bây hát mình về nhé. Hẹn bạn ngày mai gặp lại. Úp, bye, pipi. Chiều tối hôm đó, Duy và hắn trở về. Cả hai đều đồng thanh. Cô, nhóc uống thuốc chưa? Rồi, ăn tối chưa? Chưa, vậy ra ngoài ăn cùng tôi. Anh nhé, hả, thôi đi cả ba cốc đờ cây. Nói rồi cả ba cùng lên xe đi thẳng đến nhà hàng sang trọng. Hôm nay Duy quyết định khao nên gọi rất nhiều món nó thích. Nó ăn lia lịa, cô chú ý đến xung quanh để hai chàng bạch mã hoàng tử phải lấy mo che mặt lại. E hèm, ăn từ tốn chút coi. Hắn, tôi nói rồi mà, ăn cô mất tiền thì cứ ăn tự nhiên. Nhưng tự nhiên vừa phải thôi. Ai ăn mất của cô? Biết ôi, nói nhiều, hình như những lời hắn nói nó bỏ ngoài tai thì phải, nó vẫn gặp và ăn như chưa từng được ăn. Bái phục, đúng là nước đổ đầu vịt mà. Duy thấy vậy chỉ cười trừ. Cô cười trừ thì cô ấy cộng a hát. Ăn xong nó ôm cái bụng no nê, hắn và Duy phì cười. Nó thấy vậy gắt lên. Cười cái gì mà cười? À, cô có gì? Đồng thanh, đang vui vẻ bỗng hắn có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Chỉ còn lại nó và Duy, Duy suy nghĩ thật lâu rồi quyết định sẽ thú thật lòng mình. Duy nói, như này, cái gì, anh có chuyện muốn nói với nhóc? Tôi nói rồi mà, Abet tuổi tôi mà sao cứ thích là anh, mà tôi cốc cô phải nhóc với nhách gì hết. Nhưng anh sinh trước em 5 tháng lận đó. Anh, thôi được rồi, có gì anh nói đi. Thực ra A rất thích e đó. Làm PN gái anh nha. Nó đang nhâm nhi ngụm coca bỗng. Phụt, nước bắn tung tóe vào người đối diện. Nó rối rít xin lỗi Duy, Duy trả lời. Cô có gì, trả lời câu hỏi của anh đi chứ. Anh nghiêm túc chứ, rất nghiêm túc. Nói có thi sao mà cô thi sao, e mau trả lời đi, nó rất quan trọng với anh. Thôi được rồi, từ trước tới hát tôi chỉ coi A là một nanogram PN cô hơn cô kém. Vì vậy xin lỗi anh nhé. Úp, cô sao nhắc, A nhất định sẽ bảo vệ e. Vậy thì tốt quá còn gì. Mơn nha, nó cười khúc khích, Duy cũng cười nhưng trong lòng buồn lắm. Từ trước tới hát A chưa từng phải tỏ tình mà toàn các cô gái tự tìm đến. Vậy mà bây hát yêu thật lòng thì lại bị từ chối. Tuy vậy nhưng Duy vẫn cô bao hát từ bỏ ra như. Cô có gì đâu, Duy đáp, thật ra hắn đứng gần đã nghe hết rồi, bây giờ hắn thấy vui quá, hắn cũng cô hiểu vì sao lại vui như vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên, đây là lần thứ N hắn cười vì một nanogram con gái. Cách chương.